I am I tiên giới chiến, chương 167, ý chí của giới hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải sáng rực rỡ mềm mại uốn lượn khắp tinh không lưu dấu trong mắt mỗi người tựa như một chiếc duy băng liên tục bay phần phật trước gió, dù không tạo ra những âm thanh phá không vang vọng nhưng cũng tự có uy thế của một thứ gì đó mạnh mẽ. Chỉ một lát nữa thôi, giải ánh sáng mềm mại mà trải dài giống như không có điểm cuối này sẽ siết chặt lấy Athena, tắm cô ta trong biển anh linh, nhấn chìm cô ta dưới ý chí của một vị giới hoàng viễn cổ. Và một Athena đã mất đi thần vị, sẽ không cách nào kháng cự, rất nhanh sẽ trở thành lịch sử. Thế nhưng, vương từ trực dưới lời hứa với Vishnu, không thể để chuyện đó xảy ra. Dưới một tiếng gầm vang vọng khắp tinh không, trực tiếp chấn động vào tâm linh mỗi người, để nhiệt huyết và sự kiên quyết của hắn xuyên qua chân không lạnh lẽo hư vô. Thân hình to lớn của vương từ trực xuất hiện tại khoảng không phía trước Athena, đón lấy ý chí tuyệt sát của giới hoàng viễn cổ. Giải sáng tạo thành từ hàng tỷ anh linh quân trận của Odin cũng không vì thế mà thay đổi góc độ tiến công. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối của dòng lũ, bất kể tảng đá có cứng rắn và ương ngạnh như thế nào, chúng cũng có thể quấn văng đi. Ma tôn lục thức thiên ma phụ thể, sau đó là thiên ma hợp thể. Cuối cùng bản tôn thiên ma xuất hiện, thân thể rộng lớn hơn lúc xuất hiện tại kết giới của Hestia hàng trăm ngàn lần. Gã thiên ma khổng lồ này từ một tảng đá biến thành một hòn núi cao, dùng thân thể to lớn của mình trực tiếp cứng rắn ngăn lại dòng lũ. Thế nhưng, núi chỉ có một tòa. Còn lũ thì có nguồn từ đại dương, xuất phát từ thế giới lực rộng lớn vô bì của một vị giới hoàng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Dưới ý chí bao la không bờ bến này, ngọn núi cũng bị đẩy lùi lại. Khổng lồ hóa khiến diện tích bảo vệ được gia tăng, phần ngọn của giải sáng đã bị vương từ trực dùng hai tay ép chặt. Đôi tay của hắn lúc này to như hai mảng châu lục. Cho dù có vài tỷ tỷ anh linh, vẫn có thể ôm lấy. Thế nhưng hắn ôm lấy cũng không chỉ là số lượng. Khi toàn bộ những anh linh trong lòng bàn tay thiên ma bộc phát tiểu vũ trụ, nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố này tạo ra một làn sóng hủy diệt khổng lồ trực tiếp chấn nát hai bàn tay như hai mảng châu lục ghép vào. Ma khí không kịp hấp thu nguồn lực khổng lồ này, nó mạnh hơn một chùm linh tử pháo của tinh không cự thú trước đây nhiều lắm. Hai tay của ma thần vỡ nát, giải sóng được giải phóng khỏi sự kìm kẹp, quân trận lại tiến tới. Nhuệ khí tinh anh của hàng tỷ tỷ anh linh trực tiếp tràn qua thân thể to lớn của thiên ma, đục cho nó thành cái sàng, thủng vô số lỗ như tổ ong. Vương từ trực bị giải trừ khỏi trạng thái biến thân, trên thân đâm hơn 10 ngọn giáo của anh linh thần tộc cùng với đầu ngọn sóng, bị đẩy lùi về phía Athena. Hắn thổ ra một ngụm máu lớn, ma lực toàn thân vận chuyển, cơ nhục căng phồng, toàn bộ ma lực của thiên ma bị thu vào thể nội rồi bộc phát ra thành một sóng chấn động cực lớn, chấn văng toàn bộ anh linh ở đầu đạo quân. Ở một cự ly siêu xa nhìn lại, vương từ trực giống như một tảng đá cứng rắn cường ngạnh mọc lên giữa dòng nước xiết, mặc cho sóng nước ầm ầm đập vào vẫn không lay chuyển, trái lại khiến nước rẽ sóng, bắn tung lên. 1/5 đạo quân bị một lần bộc phát này của hắn cầm chân lại. Vương từ trực cắn răng, trong cổ họng gầm gừ những âm thanh như dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã buông bỏ ý thức hoàn toàn kết nối với thiên ma để đổi lấy chiến lực siêu giai có thể chặn đứng công kích của một giới hoàng. Dù thế nào cũng không thể để Athena cứ như vậy chết đi dưới tràng âm mưu này của thần tộc. Chỉ là số lượng và lực lượng của tràng công kích này quá nhiều, cũng quá mạnh, hắn chỉ có thể cản lại một bộ phận, giải sáng tách thành 4 đạo quân nhỏ hơn, phân tán, vòng qua hắn, đánh tới phía sau. Dư quang ánh mắt quét tới, vương từ trực thoáng thở phào, khi thân ảnh Vishnu phiêu phiêu xuất hiện trước mặt Athena sau đó. Odin, ngươi muốn giết Lục Vân Tiên sao? Trong tay cầm pháp khí Sanga, một cây cung tạo hình kỳ quặc bởi thân cung là 5 đường đồng tâm uốn lượn ghép vào nhau. Mỗi đỉnh cung khắc một pháp thân đại diện cho hình ảnh của Vishnu xuất hiện trước thế giới qua bao nhiêu năm tháng. Cá Marcia dẫn đường cho con thuyền hy vọng, hóa thân có khả năng thấu thị cùng dự phán tương lai không kém hơn thanh long. Hóa thân rùa quốc ma cõng trên lưng tội lỗi của thế giới, thủ hộ sự cân bằng. Hóa thân đại diện cho khả năng phòng thủ cùng cấp độ với huyền vũ thủ. Hóa thân Mohini trong hình hài một thiếu nữ duyên dáng có thể làm sao động thần thánh và ác ma. Chính là hóa thân Vishnu đang sử dụng hiện tại. Hóa thân heo rừng Vahara từng uống sạch đại hồng thủy, cứu thế giới khỏi bị nhấn chìm trong biển nước vô tận. Hóa thân đại diện cho thể nội tiểu thế giới với sức chứa vô hạn. Hóa thân người lùn Vamana từng dùng 3 bước đi chinh phục thế gian thiên đường địa ngục. Hay hiện tại còn gọi là nhân giới, thần giới và ma giới. Hóa thân đại diện cho khả năng di chuyển siêu không gian. Hóa thân nhân sư Narasimha được sự bảo hộ của Brahma, duy trì hình dạng bất tử. hóa thân Ramachandra trong hình hài của một thanh niên một tay cầm cây cung ánh trăng, từng giết chết quỷ Ravana, chủ tướng cuối cùng của tộc Dạ Xoa. Một tay cầm rìu chém chết 21 anh linh, duy trì trật tự. Là hóa thân đại diện cho kỹ thuật chiến đấu. Hóa thân Krishna cũng là hóa thân sở hữu Sâm La Vạn Tương ban phát tình yêu và lòng trắc ẩn dịu dàng, khiến chúng sinh ngừng chém giết, xóa tan tất cả chiến ý, hóa thân Lord Buddha. Ảnh chiếu của Đại Phật Cổ Giới Hoàng của Phật Giới, cũng là hóa thân cho phép Vishnu mượn thế giới lực nén ép thế giới tạo thành đại khung thương thủ chấn áp mọi thứ. Hình thành sức chiến đấu siêu giai. Cuối cùng là hóa thân ngựa cao cần mang theo ánh sáng màu trắng cùng lưỡi gươm rực rõ quang hoa, từng xé toang bầu trời hắc ám không thương, khiến cho quần ma sợ hãi. Cũng là hóa thân đã xuất hiện giúp Lục Vân Tiên đột phá ma chướng, thành tựu giới hoàng. Trong quá khứ, Vishnu chỉ có thể thi triển cùng lúc hai hóa thân. Cũng giống như Athena chỉ có thể cùng lúc sử dụng hai loại sức mạnh chòm sao. Thế nhưng, khi cầm trên tay cây cung được coi là đệ nhất bảo khí của Phật giới thập phương Niết Bàn Cung. Toàn bộ những hóa thân này đều có thể được triển khai ra hoàn toàn. Thập phương Niết Bàn Cung Sangha cho phép gọi ra ảnh chiếu của người sử dụng ở 10 thế giới song song khác nhau. Biến tướng chiến lực của người sử dụng lên gấp 10 lần. Với pháp khí đặt riêng này, trong toàn bộ lục đảo cũng chỉ có duy nhất một người sử dụng được toàn bộ sức mạnh của nó. Đây là toàn bộ thực lực của Vishnu, cường giả siêu giai mạnh mẽ nhất Phật giới, chỉ đứng sau Đại Phật và Quan Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, toàn bộ 10 hóa thân của Vishnu đều xuất hiện, hình thành 10 tầng lá chắn, ngăn bước giải sóng quân thần của Odin. Thập phương kết giới này liền chặn đứng 4 đạo quân quét qua, giam chúng trong một cái lồng chấn thủ bởi 10 hóa thân. Cũng giống như đã làm với hư ảnh thiên ma lúc trước, khi các anh linh binh sĩ bên trong bộc phát tiểu vũ trụ, kết giới 10 tầng này lập tức bị đập tan mất 9 tầng. Chỉ còn một tầng cuối cùng do hóa thân Đức Phật dùng đại khung thương thủ níu kéo lại. 4 đạo thần binh vô tận, chỉ còn 3 đạo tiếp tục đánh tới chỗ Athena. Mặc dù chỉ là 1/5 đạo binh, cũng cần 2 cường giả siêu giai toàn lực gắng gượng mới có thể níu kéo trong khoảnh khắc. Đây chính là thực lực của một giới hoàng. Siêu giai cường giả cũng chỉ là người có tư cách làm chậm bước chân của họ mà thôi. Còn 3 đạo, trong toàn trường chỉ còn lại Loki, kẻ được cho là có tư cách siêu giai. Hắn cũng dục dịch muốn động, thế nhưng một bàn tay cứng rắn đặt lên vai hắn, hoàn toàn ép xuống cái xung động này. Em trai, đừng náo loạn nữa. Chiến thần Thor có khuôn mặt bảnh bảnh giống như một khối vuông vức, chẳng có mấy mỹ quan, có chăng chỉ là giữ được vẻ kiên nghị đặc trưng của nam tính. Hoàn toàn đối lập với nét âm nhu đầy tà khí của Loki. Cũng vừa vặn khắc chế hắn. Loki nhún vai, cha muốn Lục Vân Tiên chết. Tại sao lại nghĩ vậy? Thor cười nhạt, quân trận đang nhắm vào Athena, không phải sao? Thành thế quá lớn rồi đó. Loki liếc mắt cười lạnh, Thor lắc lắc đầu, mặt thản nhiên nói. Ta cũng không biết, phía sau Athena chính là Lục Vân Tiên. Lúc này những vì tinh tú hình thành tinh vực bảo hộ của hắn đang tan rã như đom đóm. Đứng giữa biển sao đang dần dần sụp đổ, Athena mất đi thần vị, chỉ còn lại tiểu vũ trụ của bản thân, chiến giáp chòm sao cũng dần dần tan biến, bóng dáng có chút đơn bạc. Chiến lực siêu giai của Athena hình thành từ 12 gã anh linh hoàng kim đấu sĩ, hình thành từ 88 chòm sao khảm nạm trên dòng thần mạch, hình thành từ sự thừa nhận của toàn bộ con dân thần tộc như vị nữ chiến thần hiên ngang và mạnh mẽ nhất. Chỉ trong chớp nhoáng đã không còn lại gì, từ thần vị cao chót vót rớt xuống chỉ bằng một bán thần. Bất cứ ai cũng sẽ rơi vào hoang mang xa suốt cực độ. Thế nhưng không ai sẽ chờ đợi cô ta tỉnh lại từ xa suốt, cũng không ai cho cô ta cơ hội để hồi phục mà ngóc đầu lên một lần nữa. Tương lai sau này, Athena có thể quay lại thần giới, làm như Heracles năm xưa, dùng nắm tay của một bán thần đánh ra một cái thần vị của sức mạnh. Rồi từ đó lại một lần nữa leo lên bảo tọa, trở thành đệ nhất chiến thần. Thế nhưng mọi chuyện sẽ chỉ là mộng ảo, bởi cái tương lai đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Dưới ý chí của một giới hoàng, thế giới sẽ chấp hành nó bằng sức mạnh tuyệt đối của thế giới lực. Không một cá nhân nào đủ thực lực để nghịch chuyển, đó là nếu chỉ kể đến cá nhân. Athena ngẩng đầu, ánh mắt màu vàng kim vẫn chớp động vô số ánh sáng của dữ liệu truyền dịch bên trong, thoáng nhíu chân mày, hiện ra chút mê mang. Bởi vì Đạm Bích Tuyền, Rita Carolian, Kiều Nại Hà đều tiếp bước Vishnu chắn trước mặt cô ta. Đừng hiểu lầm, ta còn phải bắt Lục Vân Tiên về quy án trước Linh Kiếm Đài. Đạm Bích Tuyền nghiến răng nghiến lợi bực mình nói, ma chủ dù ngu ngốc và thảm hại nhưng vẫn là ma chủ của bọn ta. Ai dám động đến bầu trời ma giới, đều phải bước qua xác ma binh quỷ tướng bọn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rita cười khì khì nói, hắn là con mồi của ta, ai cũng không được phép đụng đến. Kiều Nại Hà vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước, hai cận giới hoàng đỉnh phong và một ám sát giả cảnh giới hư không. Đều liều mạng chặn lại ba đạo ý chí quân thần, nhóm người của Trường Sinh Đảo đã hoàn toàn rút về một phương. Ý chí của Odin mang theo sức mạnh quá áp đảo, không một cận giới hoàng nào muốn trực diện đối kháng. Huống chi bọn họ với Lục Vân Tiên và Athena đều không quen, nếu không muốn nói đến quan hệ thù địch. Zen và Stellar ở hai bên, giữ chặt lấy Linh, kéo tay, ấn vai cô ta xuống, không cho nhúc nhích. Người ở bên dưới dãy rùa kịch liệt nhưng bắn liên tiếp hai lần mũi tên vận mệnh đã khiến Linh tiêu hao cực lớn, nói là dãy rùa chẳng bằng đang run rẩy mà thôi. An thấy vậy, ngồi xuống thở dài nói. Trở về thôi, chuyện của ma giới từ lúc này, đừng can thiệp vào. Hơn nữa tiếp sau đó, Odin chỉ sợ sẽ nhìn về hướng này. Anh bảo em cứ như vậy nhìn hắn chết đi sao? Linh ngẩng đầu, nghiến răng phẫn nộ nói. Zen ở bên cạnh bực mình quát. Nếu cô còn dám triệu hồi huyền vũ của ta, đừng trách ta phế đi cánh tay này nhé. Muốn làm gì thì tự mình gắng sức đi. Đừng có lôi bảo khí của bọn ta theo. Stellar, buông ra cho con nhỏ ngu ngốc này đi chết đi. Stellar không bỏ tay, cũng không mặn không nhạt đáp. Cô tự ý làm càn bao nhiêu lần rồi, gây ra đống chuyện như vậy chưa đủ hay sao? Có thể ngoan ngoãn ngồi im một lần không? Sauron, có đây, Sauron giơ tay nhẹ nhàng nói. Đánh xỉu, Stellar lạnh nhạt nói, ở bên dưới, bị khóa hai tay, Linh vẫn giãy giụa kịch liệt. Sauron gật đầu, nhưng cũng không ra tay ngay, chỉ quay sang nhìn An nói, nghiêng đầu với ý hỏi. Hắn thoáng buồn bực tặc lưỡi, nhưng rồi cũng gật đầu. Vậy là Linh lập tức yên tĩnh. Hestia từ lúc Stellar bắn ra bạch hổ khiếu thiên pháo đã biến mất. Giống như cô ta sớm dự đoán được một pháo toàn lực của Stellar cũng không thể làm gì nổi Athena. Một màn đó chắc gì đã không phải muốn dẹp luôn Trường Sinh Đảo, nhân tiện mài mòn chiến lực của Athena. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thong thả, bởi vì Vương Từ Trực và Vishnu cùng với ba nữ nhân kia đã kéo chậm lại tốc độ của giải sáng anh Linh quân trận rất nhiều. Thế nhưng ai cũng biết một khi năm người họ buông tay Athena chắc chắn phải chết, Lục Vân Tiên sau lưng cô ta chắc chắn cũng không tốt lành gì. Nhưng nhóm Trường Sinh Đảo cũng không định đứng một bên nhìn xem, ba nữ hoàng theo Sauron mở ra một cổng không gian như bóng trăng, từ từ biến mất. Đối với bọn họ, an toàn của kinh mới là quan trọng nhất. Trước khi rời đi, Sauron chỉ hỏi An một câu, có thể gặp lại không? An không đáp, đợi đám người rời đi rồi, hắn mới lấy ra trong người một trang sách màu vàng. Chính là một trang trong chân kinh của đám người Kim Thiền Tử. Trí tuệ chi lực thế giới lực nằm trong tay giới hoàng viễn cổ khó thấy được nhất. Cuối cùng đã bày ra rồi. Với hai con mồi cao cấp như Athena và Lục Vân Tiên, Odin rốt cuộc đã không nhịn được mà xuất thủ. Trực diện thu lấy thế giới lực của một giới hoàng viễn cổ cực kỳ tinh minh. An không nghĩ mình còn có thể toàn mạng trở về. Mặc dù cho đến hiện tại, mọi thứ vẫn như hắn dự tính. Cách chương.